Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 292, xong rồi nhất định là cô giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc rời đi, Thịnh Hàn Ngọc khó hiểu, hỏi quản gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản gia nói ra sự thật nghe xong, Thịnh Hàn Ngọc đã hiểu ra mọi chuyện, nhất định là cô đã đến biệt thự tìm mình, đúng lúc nghe được những lời mình nói với Giản Di Tâm. Đừng thấy thời Du Huyên luôn bày ra vẻ tỏa sáng hồn thiên như bề ngoài, trên thực tế, môi trường sống thời thơ ấu đã khiến cô trở nên nhạy cảm, việc thiếu tình yêu thương, khao khát được yêu thương đã hình thành tính cách không muốn được bố thí tình yêu thương của cô. Thịnh Hàn Ngọc lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng đã bị ngắt sau một tiếng đổ chuông, anh gọi lại thì chỉ nghe được âm thanh báo đã tắt máy. Xong rồi, nhất định là cô giận rồi. Tức giận thì anh có thể hiểu được, nếu chỉ nghe được một nửa thì đổi thành bản thân anh cũng sẽ tức giận. Nhất định phải tìm được cô để giải thích rõ ràng. Thịnh Hàn Ngọc luôn tỏ ra khiêm tốn, nhưng lần này anh lại cao giọng một cách bất hợp lý. Anh đã đăng một lời xin lỗi trên đài truyền hình, không phải nhận lỗi với vợ, thừa nhận sai lầm, mà là thành khẩn mời thời Du Huyên về nhà để anh giải thích xin lỗi. Nội dung mới mẻ và tinh tế, khiến người ta mở rộng tầm mắt, vừa cảm động vừa buồn nôn, vừa bá đạo vừa yếu đuối. Nó không hợp với phong cách thường ngày của Thịnh Hàn Ngọc chút nào. Nội dung như sau, vợ yêu dấu, em về đi, về nhà anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Chuyện này là anh không sai, người sai là em. Em không nghe anh nói hết đã rời đi, tính tình quá thiếu kiên nhẫn nên mới dẫn đến hiểu lầm. Trước đây anh không phải là đối thủ khi tranh cãi với em, không phải vì anh nói không lại, mà là vì anh yêu em nên mới để em thắng, nếu không tin thì em về nhà ngay đi, anh đảm bảo sẽ khiến em tâm phục khẩu phục. Khi những lời này được đăng lên, lập tức gây ra một tầng sóng gió ở Giang Châu. Không ai cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng, mấy lời này giống như là đôi vợ chồng trẻ tán tỉnh nhau, gióng trống khua chiêng rầm rộ để giải cẩu lương thôi. Thời Vũ Kha ở văn phòng nhìn thấy tin tức này, tức giận đến mức ném bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp mới mua xuống đất. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ của thời Du Huyên đều tốt hơn cô ta? Chấm, ngay cả cãi nhau cũng khiến cho chồng cưng nựng như vậy, đôi mắt ghen tị của thời Vũ Kha đỏ bừng lên. Khi Thịnh Dự Khải đang chơi game trong phòng, Bách Tuyết kinh ngạc cầm điện thoại vào cho anh ta xem, anh ta chế nhạo. Không có tiền đồ gì cả, lần nào cũng đối xử tốt với một người phụ nữ, thật không biết anh ta kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì. Bách Tuyết vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để châm ngòi cho vợ chồng họ ly hôn, nhưng khi con trai nhắc nhở như vậy, bà ta mới có phản ứng lại. Cách chương.